Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 75, lên đường thế giới mới. Một chút điểm sáng ngưng tụ, hiện ra Negeri thân ảnh, hắn hiện tại triệt để chuyển biến là một loại bệnh khuẩn. Một loại linh hồn bệnh khuẩn, không còn là trước đó ký sinh ở trên hồn chi huyết, mà là tự thích triệt để biến thành loại bệnh này khuẩn. Đủ để cảm nhiễm thế giới bệnh khuẩn. Nghiêm chỉnh mà nói, Negeri nếu như tiếp tục cảm nhiễm xuống dưới, nguyệt vụ thế giới chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Bất quá điều kiện tiên quyết là chiến thắng bảy thần, đem trong tay bọn họ quyền hành từng chút thu hồi. Bằng không loại này cảm nhiễm chỉ là cảm nhiễm tầng ngoài thôi. Thế giới lây càng nhiều, Negeri lấy được tin tức cũng sẽ càng nhiều, lấy được lý cũng sẽ càng nhiều, hắn chi phối con đường cũng sẽ càng mạnh, chỉ là nguyệt vụ thế giới không thích hợp tiếp tục cảm nhiễm. Hắn chỉ có thể thu hoạch một chút bề mặt tin tức. Khoảng cách nguyệt thụ ý thức viên này trái cây thành thục còn có 10 năm. Như vậy lên đường thế giới mới chính là phải có chi ý. Mà bây giờ Negeri trong tay vừa vặn có một cái được từ U Tĩnh sứ giả thế giới tọa độ. U Tĩnh sứ giả tại thế giới kia có lưu tín tiêu, có thể định vị thế giới kia vị trí. Lấy Negeri trạng thái bây giờ, tiếp tục ký sinh ở bên trong căn nguyên, sử dụng căn nguyên xuyên Việt Pháp, đã có chút không thật thích hợp. Bất quá có tín tiêu tại, kết hợp U Tĩnh sứ giả xuyên Việt phương pháp, Negeri đã có ý nghĩ, bất khiết ẩn tu hội quái vật khổng lồ này bắt đầu chuyển động. Càng ngày càng thành viên gia nhập vào trong đó, nhưng là nó đối với Negeri tác dụng ngược lại càng thêm nhỏ. Lúc này Negeri càng thêm lý giải bảy thần đối với mình giáo hội liều mạng nguyên nhân. Bất khiết giáo hội vẫn là muốn chân chính phát triển, loại này tiểu đả tiểu nháo, căn bản là không có cách hình thành trợ lực của ta. Negeri lắc đầu, thế giới hạn chế cùng tài nguyên ở chỗ này, không có thu hoạch được càng nhiều thế giới tọa độ trước. Muốn đem ẩn tu hội phát triển, căn bản không thực tế, ẩn tu hội phát triển vẫn phải từ từ sẽ đến. Chấm ngoặc kép, Negeri thân thể hư hóa, đi xử lý tiếp xuống sự tình các loại. Nguyệt vụ thế giới tại tiếng chuông vang vọng về sau, lần nữa lâm vào bình tĩnh, nhưng đây chỉ là phong bão trước yên tĩnh thôi. Ở thế giới cái này dưới mặt biển, các loại ám lưu hung dũng, một lần này ngày tế thần giống như không có đơn giản như vậy. Mặc dù dĩ vãng ngày tế thần cũng không đơn giản qua. Nhân loại cho tới bây giờ đã trải qua sinh sôi gần 100 vạn năm. Chỉ có gần đây 4.000 năm là có ý nghĩa. Chúng ta giống như là sinh hoạt tại một tòa tên là đã biết trên đảo nhỏ. Đem những tên là đó không biết nước biển đưa đến ở trên đảo. 4.000 năm bên trong, chúng ta hiểu thế giới bước chân càng lúc càng nhanh. Đã biết đảo nhỏ cũng càng lúc càng lớn. Nhưng là tiếp xúc không biết mặt biển cũng càng lúc càng lớn. Nhất là cận đại khoa học quan niệm càng ngày càng hoàn thiện. Chúng ta thăm dò không biết năng lực chiếm được bay vọt. Nhưng là một chút khiêu chiến nhân loại lý tính đồ vật cũng dần dần xuất hiện ở trong sinh hoạt của chúng ta. Nếu như bỏ mặc những chúng ta đó còn không hiểu rõ sự vật lan tràn, như vậy nhân loại lý tính biết sụp đổ. Không biết hồng thủy biết lại một lần nữa đem nhân loại bao phủ. Bởi vậy khi bọn hắn sinh hoạt dưới ánh mặt trời thời điểm, chúng ta nhất định phải ở trong bóng tối cùng bọn chúng chiến đấu. Cũng phòng ngừa bọn chúng bại lộ ở trong mắt đại chúng. Dạng này những người khác khả năng sống ở một cái lý trí thông thường trong thế giới. Chấm ngoặc kép, thanh âm chậm rãi truyền lực. Tại một đầu trong hành lang, chung quanh cách 10 mét liền có một đạo khoa học kỹ thuật khí tức 10 phần đại môn. Tại cửa ra vào có quan sát cửa sổ cùng ghi chép tin tức minh bài. Hai cái ăn mặc phòng hóa phục cấp C nhân viên công tác đột nhiên dừng bước. Ở tòa này tổ ong thức bên trong trụ sở dưới đất. hết thảy tất cả đều ở vào nghiêm mật bên trong giám thị. Bên trong nhân viên công tác nhận qua chuyên nghiệp nghiêm mật huấn luyện, sẽ không phát ra cái gì không có ý nghĩa tiếng vang. Cho nên lúc bình thường mà nói, xuất hiện không bình thường tiếng vang, vậy liền đại biểu cho có chuyện không bình thường phát sinh. Nơi này là cấp C quản khống khu, tất cả bị quản khống sự vật bình cấp đều là cấp C. Đương nhiên loại này bình cấp chỉ là thông qua nghiên cứu đi ra kết quả. Bọn hắn sở dĩ còn lưu tại nơi này, đã nói lên bọn hắn còn không có bị nghiên cứu triệt để. Cho nên loại này bình cấp rất có thể xuất hiện sai lầm. Hai cái nhân viên công tác rất nhanh liền kịp phản ứng. Ngón tay nhấn tại phòng hóa phục trên cổ tay nhấn xoay bên trên. Mở ra nội bộ máy truyền tin, hướng truyền tiếp viên báo cáo xuất hiện tình huống. Sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh. Ở tại bọn hắn bên phải gian phòng là C4-27. Mệnh danh là cho cốt lão thái bà. Tại cửa ra vào trên minh bài có một chút giới thiệu. Miêu tả, C4-27 là một cái 70 tuổi khoảng chừng nữ tính. Thần sắc ngốc trệ, kiệm lời ít nói, hai chân có tàn tật. Nàng bị phát hiện tại 20XX5 ngày mùng 5 tháng 5. Đột nhiên xuất hiện ở một nhà đốt thi trận, không có thẻ căn cước rõ, khiến số liệu xóa bỏ cùng nó cùng một thời gian xuất hiện. Giống như có nhất định liên hệ, đồ ăn của nàng là các loại sinh vật cho cốt, cũng chỉ có thể là cho cốt. Tại dùng ăn cho cốt về sau, sẽ nói ra cho cốt đối ứng cố định lời nói. Cũng biểu thị có thể cung cấp cho cốt chủ nhân một chút vật phẩm. Trừ cái đó ra gần như không sẽ cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Ngày mùng 9 tháng 5 tiến sĩ tiến hành khảo thí. Cung cấp một phần cho cốt cho C4-27. C4-27 nói ra cùng tương quan lời nói. Cũng nói có thể cung cấp. Tại tiến sĩ đưa ra cần thời điểm. C4-27 lại không cách nào cung cấp. Lặp lại một bên tương quan lời nói về sau, liền rơi vào trầm mặc. Tại tiến sĩ quan sát sau 5 phút, C4-27 mở miệng nói ra, cho cốt trộn lẫn cứt sẽ tốt hơn. Phụ kiện trộn lẫn cứt cho cốt cho ăn thí nghiệm báo cáo. Nguy hiểm đẳng cấp 1, không biết đẳng cấp 3, liên quan đẳng cấp 4, đánh giá cuối cùng đẳng cấp cấp C, quản khống biện pháp, C4-27 ứng bị quản khống tại C cấp 2 bên trong phòng quan sát. Cách mỗi 3 ngày tiến hành một lần quan trắc cũng cho ăn xương heo cho cốt. Quan trắc nhân viên ứng là cấp C nhân viên công tác 2 tên. Tại hai người bên trái thì là C4-28. Mệnh danh là U Tĩnh Nhật Ký. Đồng dạng trên minh bài có liên quan tới quyển nhật ký này ghi chép. Miêu tả, C4-28 là một bản 20cm dài 15cm rộng 2cm dày quyển nhật ký. Mặt ngoài là màu nâu, bên trong trang là màu vàng nhạt, tổng cộng 10 trang, quyển nhật ký bằng giấy sợi thực vật không thuộc về đã biết bất kỳ thực vật nào. Mực nước trải qua phán đoán là sinh vật nào đó huyết dịch. Đã trải qua không cách nào rút ra DNA. C4-28 dùng tiếng Anh miêu tả huyễn tượng sinh vật, tinh linh, C4-28-1, U Tĩnh sứ giả, kinh. Nghiệm cuộc sống, hết thảy tam thiên nhật ký đều là C4-28-1 bản thân hình tượng miêu tả. Cùng đối với mình ca ngợi từ ngữ, phụ kiện C4-28-1 hình tượng mô phỏng đồ. C4-28 bị phát hiện tại 20XX5 ngày 13 tháng 6 một nhà trong đồ thư quán. Tại ngày đó thư viện bên trong đại hỏa, C4-28 không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngày 25 tháng 6. Lên tiến sĩ đối với C4-28 tiến hành khảo thí. Phát hiện C4-28 tầng ngoài có thể sống thành mức năng lượng là C3 tầng phòng hộ. Phụ kiện tầng phòng hộ khảo thí báo cáo. Nguy hiểm đẳng cấp 1, không biết đẳng cấp 4, liên quan đẳng cấp 3, đánh giá cuối cùng đẳng cấp cấp C. Quản khống biện pháp C-4 đến 28 ứng bị quản khống tại C cấp 2 bên trong phòng quan sát. Cách mỗi 3 ngày tiến hành một lần quan trắc nội dung biến hóa. Quan trắc nhân viên ứng là cấp C nhân viên công tác 2 tên. 2 tên cấp C nhân viên công tác sau đó căn cứ chỉ thị. Đối với C4-27 cùng C4-28 tiến hành kiểm nghiệm. C-4 đến 27 cũng chưa từng xuất hiện dị thường. Mà C4-28 bên trên là thêm ra mới một thiên nhật ký. Miêu tả một loại tên là Negeri, bệnh khuẩn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.